นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังโปเจมิก้องได้มัดลมทันขึ้นลำลายดึกเทตมง่ายระบักอึ้งคุ้มคุ้มเถื่อนđược chân hoài chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay sư xin giải thích về tác ý là nghiệp. Nghiệp là tác ý đồng nghĩa với nhau. Nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi ba nghiệp thực hành thì chúng ta mang cái hậu quả qua công nghiệp. Vì vậy chúng ta là người thừa hưởng tài sản của hành động của chúng ta. Ai ai cũng có nghiệp riêng riêng của mình. Người hành giả khi hành thiền để chúng ta thấy được như thế nào là cái nghiệp, và chúng ta hiểu cái nghiệp rồi, chúng ta trau dồi tâm chúng ta cho được trong sạch. Vì lời nói hoặc là thân hành động chính do tâm chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta không có chánh niệm suy nghĩ, sự suy nghĩ của chúng ta liên quan với tham sân. Khi tham sân hành động thì tự nhiên chúng ta mang quả trong cuộc đời của chúng ta. Quả rõ ràng là chúng ta đang bị điều kiện của già, bệnh và chết. Nó là quả của hành động của thân, của lời nói, cũng như là của tâm. Hai ngày đã qua, ngồi thiền để chúng ta trau dồi tâm cho được trong sạch. Làm sao gọi là chúng ta trau dồi tâm? Tâm không hình ảnh, chúng ta trau dồi bằng cách nào? Với lời nói và hành động của thân, chúng ta giữ giới. Giữ giới bảo trì thân này không cho làm ác, ngăn ngừa thân không cho làm ác, lời nói ác. Nhưng mà tâm chúng ta vẫn hoạt động, không ngừng nghỉ. Cái nghiệp thô cũng như sát sanh trộm cắp vân vân thì chúng ta chế ngự được một phần nào trong lúc mà chúng ta nguyện. Chúng ta nguyện thọ trì giới. Nếu chúng ta chỉ nguyện thọ trì giới thì chúng ta thọ trì. Thân không làm ác, lời nói không làm ác. Nhưng tâm chúng ta làm như thế nào thì chúng ta mới tiến tới phương pháp gọi là tu vipassana, để trau dồi tâm. chế người tâm, không cho tâm nghĩ ác. Muốn cho tâm không nghĩ ác, chúng ta phải có giới, chúng ta đã có rồi, và chúng ta phải có định. Mấy ngày nay tu ngồi trong bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi, luôn luôn có chánh niệm, nó gọi là tu. Cái chữ tu gọi là sửa đổi. Đi mình đi, chúng ta biết đi, đứng biết đứng, rồi sửa đổi bằng cách nào? Sửa đổi bằng cách chúng ta thấy được thì chúng ta mới sửa đổi được. Thấy gì? Thấy tâm chúng ta. Nhà ngồi thiền mấy ngày nay, hành giả thấy được rõ, được thấy được tâm. Hơn lúc không có chánh niệm. Trong giây phút nào có chánh niệm thì trong lúc đó hành giả thấy được pháp bảo. Vì chánh niệm ở trong chi của định, hành giả có giới rồi có định, rồi khi cái định này đưa tới chánh tư duy, chúng ta suy nghĩ đúng, và nhờ suy nghĩ đúng chúng ta thấy đúng. Với kinh nghiệm mấy ngày này, hơn những cái ngày khác, ngày khác chúng ta cũng có tâm, chúng ta cũng có thân, mà chúng ta không thấy rõ. Trong lúc bây giờ thấy rõ, thân cũng thấy và tâm chúng ta cũng thấy. Khi hành giả bắt đầu có chánh niệm, trong giây phút nào hành giả có chánh niệm, trong giây phút đó hành giả có tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác đi chung nhau, đi đứng nằm ngồi, để duy trì cái chánh niệm liên tục. Hành giả nguyện không quên cái nguyện của chúng ta trong ngày nay và đêm nay: tôi thọ trì giới. Mà khi thọ trì giới, có giới rồi thì tôi mới định. Trạng thái định là tâm không suy nghĩ. Giống như chúng ta ở thế gian này, như vậy người hành giả muốn suy nghĩ thì suy nghĩ, còn không muốn suy nghĩ không suy nghĩ. Biết định làm được như vậy, đó gọi là yogi, là một người hành giả đang hành tư niệm xứ. Như thế nào gọi là suy nghĩ, như thế nào bây giờ không suy nghĩ? Suy nghĩ nghĩa là chúng ta nghĩ chuyện gì chưa tới và cứ nghĩ nghĩ, đó gọi là suy nghĩ, tính toán. Còn cái này không phải là chuyện tính toán. Phương pháp chúng ta tập để sống, sống trong ngày hôm nay, mà muốn sống trong ngày hôm nay cho tròn đủ, và tôi sống trong lúc bây giờ, trong giây phút này, giây này của phút này, của giờ này và của ngày hôm nay. Vậy phương pháp này là một phương pháp để mà sống, học với một vị giác ngộ. Cứ niềm tin một vị giác ngộ khác hơn các giáo chủ khác. Một vị giác ngộ nói rõ về luật nhân quả, nghiệp báo trong 45 năm. Vì chúng ta là người mang quả của nghiệp, làm sao chúng ta biết trong kiếp quá khứ bằng cách nào? Không nói kiếp quá khứ, ngày hôm qua, muốn biết ngày hôm qua, không nói ngày hôm qua, giờ rồi, làm sao chúng ta biết rồi? Rồi coi cái quả hiện giờ này, quả đang ngồi bây giờ, thì chúng ta biết trước đây chúng ta làm những cái gì. Muốn biết hiện tại phải quán ở trong quá khứ. Muốn biết đời sống chúng ta trong kiếp này như thế nào, trong kiếp trước như thế nào, coi cái quả đưa chúng ta như thế nào trong kiếp này. Và nếu muốn biết ngày mai hoặc kiếp sau tôi như thế nào, coi cái nhân bây giờ đang làm cái gì, và nhân làm cái này đó nó có quả trong tương lai. Như vậy muốn biết cái quả thì coi đang làm cái gì đây. Đó là luật nhân quả mà Đức Phật thuyết trong 45 năm. Nhân quả như thế nào? Hiện tại là quả của quá khứ, bây giờ ngồi đây là quả của quý vị trước quý vị ở chỗ nào đó. Và muốn thấy đây, thằng ở đây, muốn biết nhân chỗ đó đó. Và tôi đây vì nhân chỗ đó muốn, thầy mới thấy đây. Luật nhân quả gần như vậy, không nói tới một kiếp. Và nếu chúng ta biết bây giờ, biết ngày hôm nay, thì ngày mai, ngày mốt, tháng tới, năm tới cũng như vậy. Đó là luật nhân quả. Chúng ta là một người luôn luôn theo dõi hành động của mình, ý nghĩ của mình. Hồi nào chúng ta theo dõi không? Mang một cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp vì vô ý, cố ý và vô ý, với không thấy được sự thật. Với một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp nữa, đã thấy được sự thật như thế nào? Bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta mới thấy, tìm thấy được sự thật của bây giờ. Hay là bây giờ là một sự tiếp nối của quá khứ. Như vậy không quên tác ý muốn, biết là giờ này là 7 giờ, giờ thinh pháp, giờ pháp thoại. Đó là cái nghĩ tới rồi. Và đúng như vậy, vì chương trình như vậy. Rồi làm sao quý vị tới đây? Muốn tới đây, rồi quý vị mới tới đây. Và muốn đó, một cái chữ muốn đó, nghĩ tới giờ đó đó, trong lúc nghĩ quý vị ở đâu, quý vị không phải ở đây, quý vị ở chỗ nơi khác. Rồi từ muốn đây biết là bao nhiêu cái muốn cái đó đó. Muốn à, muốn chuẩn bị, rồi muốn này, muốn kia, muốn đủ hết. Tới đây là bao nhiêu cái muốn. Cái đó là cái nhân à. Nếu quý vị biết cái nhân này, cái quả rõ ràng hiểu như đó là cái nhân. Như vậy quý vị niệm cái gì? Phải niệm tác ý, niệm ý muốn. Không phải chờ đợi lại tới ngày, tới đây mới theo dõi sự chuyển động của bụng. Không phải như vậy. Rồi tới đi và theo dõi mặt bước trái bước, không phải như vậy. Trước đó và trước đó và trước đó, từ một ý nghĩ quyết định à, rồi hành động, rồi ý nghĩ, rồi quyết định, hành động, rồi biết bao nhiêu à, cái tiến trình của tâm mà muốn làm việc. Không nghĩ tới ngày hôm qua, ngày nay đấy. Giờ đã 7 giờ rồi, 7 giờ chiều. Vì sáng thì 5 giờ đó. 1 giờ, 1 giờ, 1 giờ có chương trình khác nhau. Rồi biết bao nhiêu là ý nghĩ, các ý muốn làm việc này, làm việc kia, rồi coi hành động thân khác nhau. Có chương trình đi thiền, có chương trình ngồi thiền, và có chương trình làm việc khác nữa, chấp tác. Rồi cái thân này nó làm, tự động nó làm, nó không biết gì hết rồi. Thân này, tứ đại đất nước thì nó tâm muốn rồi thân hành động, lời nói mới thốt ra. Như vậy, niệm, có niệm chưa? Niệm sự, mới gọi là chúng ta học phương pháp để niệm sự. Với trong bài kinh niệm xứ Đức Phật dạy, này các vị tỳ khưu, đây là con đường duy nhất độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, thanh lọc tâm vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đức Phật dạy như thế nào là bốn niệm xứ? Đức Phật dạy theo thứ tự từ thô rồi tứ vi tế vi tế, thì chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ thực hành. Rồi quan thân, vị tỳ khưu quan thân, trong thân vị tỳ khưu sống, sống là bây giờ, bây giờ bây giờ là cái sống không quên, sống là không quên, bây giờ đang sống trong lúc bây giờ. Và quán trong lúc bây giờ, quán gì? Tâm ở trong thân, tâm không quá khứ không tương lai, tâm ở trong thân. Với quý thì nghĩ thì cô phải quán trong giờ bây giờ, tôi đang sống bây giờ, không phải quá khứ, không phải tương lai gì, không phải giờ trước, không phải sau, giờ bây giờ thấy chỉ cái thân thôi, rồi tâm ở trong thân. Đó bao nhiêu rồi cái thân nó có căn của nó, cái căn của nó là cái cửa, rồi tâm tới đó thôi, tâm tới mắt này, cửa có mắt, tâm ở chỗ tai đó thôi, tâm ở chỗ mũi, ở chỗ lưỡi, ở trong thân từ đầu tới chân, da đó như nè, thần kinh ở trong cái căn đó, xẹt xẹt xẹt xẹt ở trong vùng đó. Như vậy mới gọi là vị được khu quán, quán thân trong thân. Ngồi cũng thân, và đi cũng thân, đứng cũng thân, nằm cũng thân, ăn uống cũng thân. Dễ dễ quá đi, vậy mới gọi là sống thật. Hồi nào chứ tới giờ chúng ta sống thật không? Không thật. Tại sao? Vì tâm chúng ta đi bỏ thần, hay đi một mình. Rồi nếu đi một mình cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy cô đơn, tôi buồn, như thế nào? Rồi nếu tôi đi xa quá, căng thẳng, trầm cảm, bệnh. Bệnh của thế kỷ 20, 21. Chúng ta sống từ thế kỷ 20, vừa qua thế kỷ 21, thế kỷ của đời sống của thân này hai thế kỷ rồi đó. Hai thế kỷ rồi đó. Nói hai thế kỷ rồi. Rồi được cái gì? Tới ngày hôm nay chúng ta được cái gì, mang theo gì? Trong cuộc đời chúng ta là một cuộc đời mang theo gì? Nghiệp. Nghiệp. Như vậy đó. Nghiệp là cái gì? Hành động. Hành động của gì? Hành động của tâm, của ý nghĩ của tâm, hành động của lời nói, của hành động của thân, nó trả cho một cái nghiệp, đưa là một hộp giống. Loài cây cỏ không có tâm, nhưng sao nó mọc lên, có hoa có trái, nó đã chuyển hộp giống ra đi rồi, không có tâm. Một cây dừa, một quả dừa có cả chục trái dừa, vài chục trái dừa đem đi trồng, nó có cả trăm cái dừa, trăm trái. Và cứ như vậy, nghiệp, nghiệp, nghiệp. Rồi làm sao giải thoát nghiệp đó được? Gặp một vị giác ngộ, chỉ gì cho tôi gì để giải thoát cái nghiệp, nghiệp lời nói, nghiệp thân, nghiệp tâm, nghiệp tâm. Trái cây nó có sanh có tử, mà nó không khổ như chúng ta. Trái cây nó không có trầm cảm, không căng thẳng, nhưng mình thêm có Bây giờ đây các bệnh tầm nhiều hoặc ít, tại sao tôi gánh rất là nặng? Nặng gì? Ngũ uẩn là Đức Phật Sankhete Napachupanna Dukkha, tóm lược lại là ngũ uẩn là một cái nặng. Bao nhiêu ngũ uẩn đây, đi đâu nặng nặng. Rồi con thêm nữa, con rồi cháu, mấy vẫn, 10 vẫn có, 15 vẫn có, 20 vẫn có, bao nhiêu nặng, nặng, nặng, nghiệp, nặng. Giờ để chúng ta trao dồi, rồi trao dồi bằng cách chúng ta sửa nghiệp chúng ta, làm sao bỏ bớt cái nặng. Nếu là ngũ uẩn là một cái gánh nặng, hay chỗ này chúng ta mới Đức Phật Pachupadanakantha Dukkha, vì chúng ta chấp ngũ uẩn là của ta nặng tới 5 cái nặng. Một cái xác này, đất nước là do hoàn toàn của tôi nặng. Một cái cảm giác là cảm giác hoàn toàn, một vẫn cảm giác của tôi nặng. Một tưởng tưởng tưởng cái này, tưởng tưởng là tưởng để nhớ này kêu của tôi nặng. Rồi một hành vẫn, ơi tới 50 hành vẫn nữa, riêng riêng của nó của tôi. Rồi cái thức quẩn một cái thức hai biết của tôi nặng, gánh nặng. Như vậy nếu mà chúng ta tu, vậy chúng ta buông bỏ ngũ uẩn và giải thoát, buông bỏ hành ra, không phải giết nó, vậy đó. Bằng cách đó đã hiểu biết trí tuệ, được rồi đấy. Như vậy Đức Phật, Đạo Phật bắt đầu huệ đạo trí tuệ, giới định vệ, ý nó sự hiểu biết đúng, mà miếng bố đúng phải thấy đúng. Thầy chánh kiến nghĩa là thấy đúng đó. Rồi làm sao thấy đúng, bằng cách nào? Nhờ Đức Phật để lại là chỉ cho con đường cho chúng ta rõ. Nhờ Đức Phật để lại con đường và chúng ta đi đúng, chúng ta thấy rõ như vậy. Con đường để giác ngộ đó chỉ có 8 chi thôi. 8 chi đó là con đường giác, không có hơn, không có hơn đó nữa, và không có ít, có bao nhiêu rồi thôi. Bát chánh đạo là con đường, một con đường này của bậc thánh nhân. Nếu mà đi con đường này là người đó trở thành thánh nhân. Trong lúc nào mà chúng tôi trở thành thánh nhân, khi mà đi đúng con đường là thấy đúng, đây là con đường đúng, không con đường nào nữa, thấy rồi đúng không? Thấy nhẹ, vì tới gần tới gần tới thấy, thầy thấy gần tới nó nhẹ, đây như vậy đó. Nghĩa mỗi một bước một tới một bước, vì là bước này là bước đúng. Rồi thấy bằng cách nào? Hồi sáng đó, bạch vái chư đại đức tăng chúng con sinh thọ thì tam quy là bát quan trai giới, đó là ba chi mới bắt đầu, ba chi liền trên ngữ, trên nghiệp, trên mạng, số ba rõ ràng. Rồi Đức Phật dạy tiến tới giới định, phải định. Khi mày định có giới rồi, tôi có giới rồi, tôi không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không rủa, có giới rồi, định thì trong lúc thân trong sạch, tâm ở trong thân nó hoan hỷ, thân không làm ác, nó ở không sợ sệt, nó không mắc cỡ tội lỗi, không hổ tiện thiện tội lỗi, mà tôi là người có giới đức, thì thân tâm mới hài hòa với nhau. Bấy nhiêu đó rồi chánh tinh tấn, quỷ từ khu sống, sống bây giờ, sống bây giờ, bây giờ, bây giờ, bắt đầu của bây giờ, không hết bây giờ, của dây, của dây, của dây, của dây, của dây. Thầy dây dây tới phúc nó chuyển dây dây tới giờ cúng dây. Cái dây là không bỏ. Rồi muốn lên là lên tới phút, lên tới giờ, lên tới ngày, lên tới tháng, năm là dây. Cái đó là sự sống, mà sống là phải biết bây giờ. Thầy con đường lên sâu sáu rồi. Ra sao là chân tinh tấn, chân niệm, chân định. Hướng tâm trở về, hướng tâm trở về. Hồi trước chúng ta đi sai, đi lạc, cứ exit, exit, tìm con đường freeway không ra. À, rồi phải hướng trở về, hướng trở về với hiện tại. Hiện tại mới là sống, hiện tại mới là đi. Phải lên xe, là xe, lên xe của mình, Đức Phật dạy. Gọi là phạm xa, pháp xa. À. Chỉ hướng tâm trở lại hiện tại, ở trong thắng. Quá khứ không phải, tương lai không phải, bây giờ thầy ở trong thân. Thân là gì? Nóng lạnh cơn mềm chuyển động. Sống. Và thật chúng ta hướng tâm trở về. Chúng ta theo dõi hơi thở. Từ giây. Thôi, hồi nào tới giờ tôi không để ý nó cũng đó. Hơi thở tôi cũng đó. Tôi không chú tâm nó cũng thở vậy. Ôi, lý thuyết rất là hay. Nhưng, tôi không để ý thì xe cũng chạy vậy, nhưng mà không bước lên xe đi được không? Không được đó. Không bước lên xe đi thì ôi xe chạy rồi đó. Mình không tập, phải tập như thế nào? Xe rồi điều khiển ở ngoài, xe taxi, xe bus, xe gì đó cũng điều khiển, mình có gì mình mới lên được chứ. Còn bây giờ xe của mình nó chạy cũng là phải có xăng, phải có nhớt, nó mới xe. Mình cũng phải, bằng cách nào? Rồi, Đức Phật dạy mình phải có xăng, có nhớt. Đó, phải gì? Phải có giới. Đó, giới, rồi mới có định. Định là một sức mạnh, nó nổ lực rồi. Đó, giới cũng như là ráp đủ rồi. Đó, xe có bánh, xe có đủ hết rồi đó. Nhưng bây giờ cái nổ máy có sao có nhớ có rồi, đủ rồi, nổ máy liền. À, nổ máy có chánh định này, nên là chánh tinh tấn, hướng tâm trở về, hướng tâm ở trong thân. Hai cái này danh sắc đụng nhau, âm dương đụng nhau ra lửa xẹt rồi. Quý vị người hành giả ngồi mới thấy nóng, là nóng gì? Tại âm dương. Hồi trước tôi không biết thì tôi buồn, tôi đi một mình, tôi cô đơn lạnh, còn bây giờ không có đô nữa. Nè, tôi có bạn tôi là bán lời chứ, thắng tâm bạn nhau. Rồi làm sao thấy vậy? Chánh niệm, ghi nhận chánh hướng tâm trở về vậy. Nè, là bốn rồi. Rồi chánh niệm là năm. Mà mỗi lần chánh niệm tâm định là sáu rồi, lên số sáu. Mà khi mà tâm định tự nhiên suy nghĩ đúng. Thôi bây giờ đến như vậy, hãy thở vô. Rồi bây giờ nó thở ra, thở rô, ghi nhận, suy nghĩ đúng. Thở vô biết là thở vô, nghĩa là bụng phong biết là bụng thở, sẽ biết là như vậy một giây này nhảy đi. Mà như vậy mình để loại trừ cái gì? Đã thanh lọc tâm, không làm ác, làm những việc lành, trao dồi tâm cho được trong sạch. Trao dồi bằng cách nào? Bằng cách trong lúc bây giờ. Bạn bây giờ tôi thấy tâm này nè, tâm không phải ở quá khứ ngoài, nhưng mà tâm ở trong hơi thở. Và đang sống hơi thở vào, nó bình thản, nó không mừng. Và thở ra, nó cũng không buồn. Thở vô không mừng, thở ra không buồn, và cũng không quên hơi thở. Rồi nếu không buồn là không giận, không mừng thì không tham, và không quên là không si mê. Thì chỗ này là chỗ là thanh lọc tâm. Mà khi thanh lọc bắt đầu nó thấy rõ, ôi tâm tôi không có phóng, không có suy nghĩ, ai đánh giá bằng cái, ai hiểu gì, nó gọi là cái tuệ này không phải chúng ta đọc sách hiểu hoặc nghe một bài giảng hiểu giác ngộ không. Cái tuệ là tuệ gọi là tu, gọi là patipatti, có ba gọi là prajati, học rồi, lý thuyết rồi, nghe rồi, hiểu rồi, đọc kinh, đọc sách, nghe giảng. Bây giờ thực hành patipatti, thực hành là tập nó, tu tập nó, là như vậy đó. Đi cũng tu, đi đứng đồng nghĩa là sửa, nghĩa là sửa thôi, Padipa là sửa, sửa liền, thân tâm phải đi chung nhau, thân tâm phải đi chung như vậy. Thấy rõ ràng chúng ta con người phải thân tâm chứ. Tại sao cho buồn, thấy rõ buồn là tại tâm mình không ở trong thân, có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà tâm mình ở trong quá khứ là buồn, tại sao cái chết ngày hôm qua đây chết rồi, và tháng rồi chết rồi, năm rồi chết rồi, những người chết nữa mà chúng ta thương yêu, những người chết thì chết mất rồi. Bây giờ chúng ta giết một đời sống chúng ta trong lúc bây giờ, ta phải sống bây giờ giết nó chết nữa bằng cách nào? Như vậy một cái tổn thương rất là nặng của một cuộc đời sống mà nếu chúng ta không gặp Đức Phật, luân hồi nó không ra được, không ra được, không đơn giản. Mời gặp Đức Phật một vi diệu, chỉ một con đường rõ ràng, con đường số 6, con đường số 6 ra rồi, ra rồi con đường số 8 rồi. Tôi thấy tâm tôi rõ ràng, suy nghĩ, thấy niệm suy nghĩ nó mất rồi. Tôi đâu muốn suy nghĩ, nhưng mà không hướng dẫn hồi nào tới giờ nó luôn luôn là hay biết gì, từ quá khứ tương lai là một tiến trình vận hành của nghiệp báo. Của nghiệp báo của tâm còn tham sân si nó kéo con người đi không ngừng nghỉ. Như vậy đó, vậy chúng ta sân thì bệnh, tâm sân nó khổ đó, nó bệnh à, và tâm tham giống như mắc nợ. Chú giải nói vậy đó, chú giải giải thích vậy đó. Người tham thì giống như mắc nợ, vì thế thì mắc nợ là phải đi trả. Nó ăn cũng không được, ngủ cũng được, tới giờ phải đi. Nó tham nó kéo đi. Rồi khi mà sân rỗi nó buồn, nó bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm. Nó, hai cái bệnh. Nên được hai cái bệnh rõ, bệnh tâm. Một cách trị bằng cách nào? Trị bằng cách chúng ta đàn nó trao dồi tâm. Thì con đường thấy rõ rồi. Rồi thấy tâm rồi. Cần phải thấy tâm. Chưa có khoa học nào giải thích về vấn đề thấy được tâm của con người. Bệnh có di trùng, không có di trùng, khoa học biết hết. Vì sát pháp nó có bệnh, nó được siêu vi trùng, mặc loại di trùng siêu đến độ đó không có gì trị được, chịu đựng thôi. Thì chúng ta cũng có siêu vi trùng vậy, thì bằng cách chịu đựng đau, đau của nó là suy siêu vi trùng thôi, không có gì trị hết đâu. Ngồi thiền mà thấy đau vậy, uống thuốc gì mà do hết đau. Cái đau này đau do trí tuệ chúng ta thấy các pháp vô vi. Các pháp vô vi nó thay đổi như vậy. Mà chúng ta sống như nó phải chịu đựng nó. Chịu đựng chúng ta mạnh thì nó qua. Chúng ta mạnh nó qua thì bệnh đó. Còn chúng ta yếu thì nó bị bệnh. Hay vì vậy, người mạnh như thế nào không bị siêu vi trùng. Còn người có giới đức, có định tâm thì không bị siêu vi trùng. Tham sân si ở trung tâm chúng ta cũng như vậy. Thế Đức Phật này khám phá ra thuốc để trị bệnh tâm, hoàn toàn để trị tâm bệnh tâm. Về thân, Đức Phật khám phá ra hết. Ôi, thân sắc pháp người ta làm được. Ngài bỏ một quên, bỏ một bên, không phải là quên, không phải là không giải. Nếu Ngài chen vào để đọc business đó thôi, làm sao con người sống được? Nà, như vậy cái nào người ta ngồi được? Đức Phật không có. Đến nỗi mà Đức Phật hướng dẫn người ta bay đi được đi trên nước giống như xe lửa, giống như tàu vả, tàu thủy. Đức Phật cũng cấm không cho dùng nữa. Là như vậy đó, Đức Phật một vị rất là siêu vi ở trên thế gian có. Để con người trên thế gian này, cái nào con người làm được, Đức Phật để cho người ta làm. Cái nào không có, Đức Phật dạy. Một vị lương y về tâm linh. Như vậy, nếu quý vị gọi là tâm thật à, còn thân bệnh à, bác sĩ, nhà thương. Nếu mà tâm thật à, thì đi tìm pháp bảo. Vì pháp đó là thầy của chúng ta, Đức Phật dạy. Như vậy khi hành giả quy y pháp rồi quy Phật chưa xong, quy tâm bảo quy pháp. Mà quy pháp là gì? Bát chánh đạo là pháp. Là con đường đi của bậc thánh nhân để trị bệnh tham sân si, để trị bệnh già đau chết, chỗ này chỗ già đó mà đi theo con đường đó, cuối cùng con đường đó qua khỏi già đau chết. Như vậy đó, giải thoát. Con đường đó không có con đường nào nữa. Con đường của tâm linh quý thấy rõ ràng. Trên ngữ, trên nghiệp, trên mạng hoàn toàn là một tâm sở. chân tinh tấn chân niệm cho định là tâm sở, chân kiến chân đi là tâm sở, tâm sở này hợp với tâm vương, hợp với sự hay biết, hay biết, trở thành cái trí tuệ, trở thành cái trí tuệ. Vì vậy tới ngày hôm nay quý mới thấy tâm phải niệm trên trước khi hành động, trước khi để cho biết cái luật nhân quả cho rõ. Lửa muốn làm cái gì, cái đó là lửa, lửa biết là lửa, này như vậy đó, bằng không chúng ta không biết là lửa, chúng ta không biết là nước, và chúng ta không thấy tâm biết định. Như vậy chúng ta hành động với phản ứng, với phản ứng, luôn luôn với sự phản ứng. Đời sống nếu mà không có giới, không có định, không về, chúng ta sống với phản ứng. Phản ứng bằng cách nào? Khó chịu của gì? Của tham như sân. Và khó chịu chúng ta phải giải quyết bằng cách hành động của thân. Nghiệp, nghiệp. Vì Đức Phật dạy về cái tâm. Tâm tới trước nhất, tâm sở, kế đó là tình xa sau. Mano Pappangama Thamma, Mano Pappa, trước nhất, tâm tới trước nhất. Rồi Thamma, rồi Pháp mới đi sau, tâm sở mới đi sau. Vậy mới vừa mở mắt thấy tới trước rồi, rồi tâm sở mới tới sau. Thích không thích mới tới sau, mới vừa thấy chưa gì được. Nhưng một chỗ, cái đó là cái gì? Cái cảm giác lên rồi, cái đó là cái gì? Tưởng rồi, chúng ta học trong xã hội, cái này có ly, cái này là tất, cái này tốt, cái này xấu, tưởng chút tham sân si nhảy vào, tâm tới trước nhất, vậy đó. Mắt mở, tâm tới thấy liền. Âm thanh, tâm tới tai nghe liền. Mùi tới mũi, rồi tâm ở đó nó biết, biết liền, biết mà. Nhưng mà chưa thích, không thích đâu. Một giây, vì chúng ta tưởng sai, vì chúng ta đặt, chúng ta sống với chế định ý niệm, đặt không mà. Vì cái tưởng, vì vậy mà quán, chỉ quán thân cho thầy thấy rõ thân, rồi quán thọ tâm pháp là đặt đến một cái quẩn thật thật, mà để chúng ta thấy các pháp hư vi. Còn sao tưởng, vì tưởng là một chế định, lâu nó tên nó như vậy, nó không thay đổi. Tai, tai cái gì đó, hôm qua tai, bây giờ tai, ngày mai không tai, cái gì thay đổi đó. Nhưng mà để ý chỉ dở tai lên, chỉ chú tâm trong này. Như vậy để ý cái chuyển động, khi mà chuyển động là tai mất rồi. Rồi cảm giác gì? Cảm giác nặng như nhẹ. Nặng nhẹ cái tai không, tai không phải nặng nhẹ, tai không chuyển động. Nếu mà chuyển động là một đặc tắc, đặc tính khác, đặc tính gió, gió mới chuyển động vậy được. Thầy mới chúng ta hiểu. Nhưng cái tưởng này mẹ, để một cái vi diệu Đức Phật không phá ra. Và nếu chúng ta bỏ con đường này, và chúng ta đi vòng bên hồi nào tới giờ, già đau chết nữa thì giống cây dừa chứ. Già đau chết nó trái rồi nó rớt, nó mọc ra lại, để nó thối, để mọc ra lại. Làm sao? Tại không ép nó thành dầu dừa. Nếu ép thành dầu nó đâu có mọc nữa. Ai ép nó? Vì nó không có tấm. Rồi nó cũng sống chết xong. May mắn là không có tâm, nó không có tâm, nó không có đau khổ. Nó ở ngoài bị mưa, bị nắng. Nhưng chúng ta vì cái tâm, vì cái tâm, thì cái nào chúng ta phải lãnh hội như thế nào cái tâm, cho chúng ta một cái quả nặng nề vô cùng. Vậy đó, hành động của thân, hành động của sau khi nó cho một cái quả nặng nề, coi cái sự suy nghĩ của tâm chúng ta, tâm tham hành động như nào. Nó, vì vậy khi mà tâm tới thứ nhất rồi suy nghĩ rồi không thích hành động ác. Khi mình hành động đó, cái quả nó trả giống như gì? Cái nặng. Hồi xưa kia Đức Phật ví dụ cho người nông phu, thì giống như bánh xe mà lăn theo chân con bò. Con bò nó đi, rồi có xe, mà trên xe nó chất đầy một cái xe hết, rồi bò đi tới là kéo xe đưa lui lại đụng. Nè, lui không được, đụng bị đụng xe, đi tới là kéo xe. Nó nặng như vậy đó, nghiệp nặng. Rồi Đức Phật dạy cũng tâm đó thôi. Nè, mà nô qua bằng tâm ra trước nhất rồi. Rồi suy nghĩ rồi, suy nghĩ thiện. Khi mới thiện hành động, thì hành động thiện nhẹ nhàng. Mà khi nhẹ nhàng nữa, Đức Phật chỉ giống như Chaya và Arupa gì, giống như bóng mà theo hình, là tùy hình bóng theo hình. Đi tới đâu cũng là hình đứng, thay hình đứng. Mà chạy hình chạy ngồi nè, đuổi nó đi không? Đuổi không, đuổi đi rồi hết rồi. Nhưng mà rất là nhẹ, đi lui nó đi lui, đi tới đi, ngồi nó ngồi. nó nhảy như vậy, nó đi theo hành động tốt, hành động tốt, nhẹ nhàng như thế, hành động tốt. Như vậy phải quan tâm, niệm tâm trước, muốn hành động gì niệm tâm. Thức dậy, nói mà mình thức dậy hồi trước, bây giờ biết là thức dậy đối với hành giả nó rất là ghê, có trí nhớ. Nếu cái nhớ hành giả hành lâu lâu, thức dậy biết bây giờ thức dậy rồi, thế như vậy là nó tập, tập lâu lâu như vậy. Vì chúng ta luôn luôn là tập tập, rồi cái tập cái trí nhớ khiến khiến nó nhớ nhớ nhớ nhớ tới điểm đầu tiên nó mới thức dậy. Khi mà thì mở mắt thì ai tới, ai tới nhưng tự nhiên là có cái sự hay biết tới tâm, rồi tâm hay biết, rồi hay biết. Bây giờ chúng ta tập cái trí nhớ, có trí nhớ liền, ôi thức dậy, có tự nhiên không biết trong giây phút nào tập. Với hành giả thì trong lúc nào cũng vậy, nhớ thì niệm từ đó đó, không biết trong giây bây giờ bữa nay tôi hành thiền, tôi là người hành thiền phải có chân niệm, không biết. Rồi hành giả nhớ nhớ, có thể đi nhớ nhớ lui tới đức cuối cùng mới vừa thức dậy biết, ôi thức dậy, ôi tới giờ rồi, tới giờ tới giờ tôi phải đứng, biết là giờ hành thiền là trí nhớ rồi đó. Hành giả niệm liền, còn hôm trước không có, không có gì, mình không có tập tới vậy đó. Rồi từ đó đó, vì rồi tập cái trí nhớ nên đó, tâm suy nghĩ biết hết, vì tâm vọng biết là đang làm cái này, tâm suy nghĩ biết là tâm suy nghĩ, thấy rõ vậy đó. Tâm phong biết là tâm đang phong, đang làm tâm phong thấy tâm vậy đó. Một con hai chuyện, muốn làm cái này đang làm, rồi tâm đôi khi không cẩn thận, không hết lòng, tâm nó suy nghĩ thì nếu mà hết lòng cầm thật là cầm á, đưa lên thật là đưa lên, nhưng mà này với hời hợt ra mắt ở đâu rồi tâm đi đi rồi, ôi ai đi đó đó đó đó đó đó đó, rồi người đó là ai khác, rồi tâm ở trong mắt vậy. Với chánh niệm một việc một lần, muốn cầm ly là cầm ly để ly xuống lòng nhầm. Trừ khi hành giả đó thuần thục, khi thuần thục nó rất là nhanh. Nhanh bằng cách nào? Coi người ta thảy ba lông, 5 cái, 1 cái, 2 cái thôi, nó lên 3 cái, lên 4, 5 cái mà nó không rớt xuống đất. Nó thảy này, nó bắt cho kịp, nó thảy. Một giây thôi, nửa giây, 5 ba lông nó cứ chụp thảy không có rớt xuống đất. Như vậy đó. Sư thấy đứa nhỏ, sư đi rồi gặp đứa nhỏ nó đi máy bay đó. Năm một hai cái rồi nó lên 3 cái, 4, 5 cái một lần mà không rớt xuống đất gì đó. Nó vậy đó kìa. Như một giây đó, nó làm 5 làm cái quên mắt đó. Vì trí nhớ nó tập nhưng trí nhớ nó tập bây giờ thì như vậy đó. Thì chúng ta tập khi mà trí nhớ đầy đủ được thì cũng vậy, muốn làm sao cũng được hết á, trí nhớ. Một con hai việc, một con ba việc, một con bây giờ một con 10 việc, một con 100 việc, các ngài Đức Phật đó, ngài khỏi nói rồi, các vị mà dùng tâm linh đó, phân tâm đó, một giây một lần phân được 1.000 người. Mấy cái chuyện là khác, mình nói ôi TV người ta cũng 1.000 người, 1.000.000 người, cái chuyện khác. Nếu người đó nói thầy 1.000 TV cũng nó nói giống nhau không, 1.000 người hình dáng giống nhau mà làm việc khác nhau mới là chuyện lạ của tâm vậy đó. Làm việc khác nhau ngồi như vậy đó, hình dáng giống nhau đó, mà quý vị ngồi hành việc khác nhau mà hình giống nhau người thì nhìn xuống, người thì nhìn lên, người nhìn nhấp mắt, người đối chuyện hết mà hình giống nhau, quý vị nghĩ sao? Tivi là khác, tivi 10 máy, 100 máy, 1.000 máy thì giống nhau hết vì máy, còn cái tâm không phải. Nên tha tâm thống là vì đó, các vị nó vậy đó. Vì chúng ta mới tập. Như trở lại niệm tâm trước khi hành động, niệm tâm. Bây giờ với quý vị mới đi tập trong giây phút mà quý vị biết tôi bị lần hành thiền, bắt đầu từ đó cố gắng có trí nhớ rồi theo thứ tự như thế nào, đang ngồi khi mà ngồi phải niệm như thế nào, đó mới hướng dẫn. Khi mà quý vị chú tâm ngồi, chú tâm niệm bụng là thì giải phòng thiêu giờ xẹp đó, lại ngồi vậy đó. Rồi khi phòng xẹp quý vị sẽ thấy cái gì? Đôi khi niệm hời hợt, niệm không kỹ, tự nhiên nó cái dây nó một cái phòng nó dây dây mà chúng ta coi dây nó không có kỹ, coi tật một chút là tâm đi đi mất rồi, tâm rất là nhanh, rồi coi cái này không kỹ tâm đi mất rồi. Nà, một cái phòng mấy dây mà chỉ phòng hời hợt tâm đi mất. Nè. Rồi khi đi mất vì ta ô tâm phóng rồi, vì trí nhớ lại kịp, ôi suy nghĩ niệm vậy, suy nghĩ đôi ba lần hoặc nhiều hơn đôi ba lần niệm suy nghĩ rồi nó mất tay. Mình đâu có muốn suy nghĩ, nhưng mà tâm, trong lúc mà tâm niệm này không kỹ, nó suy nghĩ cái chuyện đã qua, không biết cái gì vô thường, không biết này chuyện quá khứ tương lai, nó tâm mà làm sao nó bắt được cảnh mà. Thế mình niệm suy nghĩ bất cứ cái gì, chỉ niệm suy nghĩ thôi. Nà, khi niệm suy nghĩ rồi trở về niệm. Nếu hành giả hành lâu mới vừa niệm vài cái là mất. Rồi hành giả hành lâu nữa mới vừa nói mốt bắt đầu vừa suy nghĩ niệm không kể trong bắt rồi nó chạy về liền như vậy đó. Nó chứng nó cái chướng này như cái tâm giống như đứa nhỏ đó. Nó biết nó cũng chướng. Nó coi chừng cha mẹ nó, cho mà nó quên chỗ nó chạy liền và thấy ông nhìn ông nó lùi lại liền. Đôi khi nó muốn đi nó nhìn coi ông bà có quên không, có quên thì chạy đi mất. Nó sợ, tâm người ta sợ, nó sợ mặt dữ dội lắm. Nếu mình thấy nhìn là không dám đi vậy đó. Vì vậy đó, cướp con trộm nó sợ đó. Dù người ở trong nhà già cả mà còn tỉnh thức đó, nó cũng sợ, nó sợ người ta thức vậy đó. Thì cái tâm mình nó quên chút là tham sân si chi nhảy vào rồi. Đừng nghĩ mình có trí nhớ là không làm gì hết á. Vậy quý vị phải tập cho nhiều. Vậy khi mà thức dậy nhớ, nếu quý vị niệm được gọi là niệm tâm, thức dậy biết niệm, muốn thức dậy rồi miệng thức dậy, nhớ thức dậy, rồi coi đó, coi cái tâm quý vị nó mới thức dậy. Đôi khi mệt mỏi đó, đôi khi mắt cũng không muốn mở nữa. Tại giờ này không phải là giờ tôi ở nhà, tôi không phải 5 giờ tôi thức dậy đâu. Nhưng mà cái này cái thiếu đôi khi thiết ngữ, nó không muốn mở mắt, nó bị là thức dậy rồi. Cũng biết đôi khi cũng ráng, như vậy phải niệm muốn thức dậy, rồi quý vị tập mới quý vị biết đừng vì muốn mở mắt, vì mở mắt. Rồi mở mắt rồi cái sự suy nghĩ tới, mình muốn ngồi dậy. Luôn luôn là có tâm muốn ngồi dậy, rồi cái ngồi dậy đó, muốn đứng dậy thì đứng dậy, còn mang dép còn gì nữa, rồi cái đó làm cái gì? Quý vị muốn làm mặt là quý vị muốn đi rửa mặt, hoặc là quý vị xếp giường, tùy muốn, nhưng mà phải niệm theo thứ tự. Rồi còn đi nữa, đâu phải nước ở gần này, thử đi, đâu phải niệm theo chân, đó, muốn đi, rồi theo dõi. Đó gọi là tu niệm là niệm nhiều chừng nào quý chừng nào, niệm chừng nào quý chừng nào. Người ta, người Phật tử cái niềm tin với Đức Phật, tôi niệm để tôi chết tôi sanh cõi Đức Phật, đó cũng một lối cái niềm tin với Đức Phật là khác. Còn đây gọi là thiền tuệ là phải thấy có tư tuệ giới định vệ. Phải hết trí tuệ, phải thấy thân, thấy tâm rồi. Tâm tham phải biết tham, tâm sân phải biết sân, tâm si phải biết. Mấy bọn là có trí tuệ. Trí tuệ trong lúc bây giờ, giải thoát trong lúc bây giờ. Chờ đợi mà tôi niệm rồi tôi chết, tôi đi cõi Phật chắc chắn không? Rồi gần chết quý vị chắc chắn không? Chắc chắn nhớ không? Đó. Như vậy khi mà chúng ta thuần thục trong bây giờ, không quên trong lúc bây giờ. Không quên Pháp Bảo là Phật rồi, Đức Phật. Giải vậy đó. Ananda hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt được, con có ai đâu làm thầy? Đức Phật Ananda, Pháp luật Như Lai thuyết trong 45 năm là thầy của có con. Bát chánh đạo giới là thầy, định là thầy, huệ là thầy của mình đó. Đạo Phật vì vậy mới quy Pháp, và thấy Pháp là thấy Phật. Ôi Đức Phật như vậy, Đức Phật Ngài niệm như vậy, Đức Phật Ngài thấy tham sân si như vậy, rồi Đức Phật Ngài bớt tham sân si mới thấy Phật được. Thấy Pháp là thấy Phật. như vậy quý vị cố gắng phải thay pháp, mà thay pháp hết đức tam quý rồi, làm sao đức tam quý nó quý Phật, Phật ở trên đầu con, Phật đối tượng ở ngoài, mà pháp ở trong thân, thân tâm mà thay thân thay tâm, làm sao đức tam quy để làm sao đức tôi là pháp bảo, pháp lực cái này là đức Phật dạy như vậy đó, tôi đang đi pháp là Phật rồi, thấy pháp là thấy Phật rồi. Đêm này vì cố gắng ôi tôi thấy gì đây, tôi ngồi tôi thấy gì, tôi thấy đó rồi, quý vị thấy đó là thấy pháp bát chánh đạo. Đức Phật thuyết cái đó là ngài tìm ra cái đó là thuyết, ngài bác cái đó đại diện cho ngài đó. Pháp bảo nó đại diện con đường đi, quý vị đi cái con đường thành bậc thánh nhân. Thầy thánh nhân đi thế nào? Thánh nhân thì giống như Đức Phật vậy. Đức Phật ngài không có tham sư sân si, mà nếu mình không tham sân si khác với Đức Phật chỗ nào? Khác lượng. Thì Đức Phật ngài khám phá ra mình lại ngài đó, quỳ lại ngài, vì ngài là đấng cha lành, ngài khám phá ra con đường. Bây giờ ngài hết bệnh, bác sĩ hết bệnh, mình uống thuốc hết bệnh, bác sĩ mình khác nhau như thế nào? Không có bệnh à, tôi không có bệnh, tôi không đau khổ thân, người bệnh nhân cũng không có đau khổ thân khác. Nhưng bác sĩ mình không quên bác sĩ, vì bác sĩ cho thuốc mình đó, mình không quên bác sĩ cho thuốc mình. Như vậy phải thay pháp, phải thay hết bệnh mới được, nhưng mà mới là chúng ta tu trúng, mà tu trúng chúng ta phải thấy thân phải tâm, để đừng quên quy niệm tâm rồi hành động, niệm theo hành động đồng rồi cái niệm tâm, giờ hai cái đi chung nhau. Trong khi theo dõi phòng xẹp vậy, tôi niệm tâm bằng cách nào? Thấy tâm ở trong bụng đó, rồi bụng làm sao theo dõi phòng, nó biết phòng căng đó là tâm nó là ở chỗ đó, rồi ai thấy chánh niệm vào phòng mà tự nhiên biết tâm ở đó, cái gì đó ánh sáng một cái tuệ trí nhớ chỉ ghi nhận thôi, phòng à nó chỉ nói thôi, xẹp à, rồi tâm nó ở trong này, nó cảm giác nhân phát sanh một sự biết, thấy tâm không có phóng, ai thấy tâm như vậy, nó chính là tâm ở nơi bụng, nó không có phóng, ai thấy nó vậy đó. Tuệ như thế, tuệ nó ánh sáng này nè, ánh sáng từ đèn đó ra sáng này, trở lại thấy nó trở lại. Giải thích bằng cách nào? Trí tuệ là như vậy đó. Như vậy có niềm tin với Đức Phật, thầy quy y Phật rồi, con xin quy Phật buổi sáng, con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. À, như vậy khi mà chúng ta hành đúng, như vậy là chính tam bảo với chúng ta không đức. Không đức tam bảo không đi bốn được các đạo. Vậy thì bằng cách nào? Tam bảo bằng cách nào? Không phải lại Phật trong lúc đó, quy y trong lúc đó rồi, luôn luôn đã thấy. Nên vì thấy thân tâm hai cái là luôn luôn là pháp bảo rồi, nó dễ vậy đó, hiểu vậy đó. Nhưng làm sao cố gắng có trí nhớ, là trí nhớ, vì chúng ta không có trí nhớ, sống với hành động phản ứng của tham sân si luân hồi, đó con đường luân hồi, chỉ con đường bát chánh để chúng ta giải thoát, con đường của một vị giác ngộ. Vì khám phá ra đang đi trên đường đó hết lòng, con đem hết lòng nào, quy Phật, quy pháp, quy như vậy, quy hết lòng đi đứng nằm là quy vị quy y ở trong đó đó. Nào, có thì nhớ thấy là pháp bảo, nào pháp bảo, thấy danh pháp và sắc pháp, chánh niệm ghi nhận, chánh niệm và tỉnh giác ghi nhận là tự nhiên thấy. Mình nói định huệ, nói như vậy định huệ bằng cách nào? Nó chuyển bằng cách đó đó, nó chuyển từ cho nên nó chuyển bằng cách đó. Vì vậy chúng ta đi đúng con đường hay không thì chúng ta đi như vậy, và đúng con đường số 3 rồi tự nhiên lên số 6, tự nhiên lên số 8 free way rồi, nó cứ chạy chắc chắn tới vậy. Thì thầy vào lên đây xin tạm dứt. Nguyện quan tâm bảo hộ trì quý được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.